Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 125, một thân sở học đều là trả cho ngươi. Phong Đô Đại Đế, tu tập bí điển chính là, lúc này theo hắn cực tốc chạy vội, phía sau chính là trồi lên Xâm La Thập Điện hư ảnh. Một trưởng công gia, tựa như bách quỷ dạ hành, bám vào tại tay hắn, dán tại cái kia xác rùa đen bên trên. Suy suy, xác rùa đen phát ra không hiểu băng tiết tan âm thanh. Hiển nhiên là có hiệu quả, Huyền Vũ Thần Quân chỉ cảm thấy ngực một trận nhói nhói. Trong lòng bàn tay lan truyền ra chân khí vậy hơi rung động. Hắn lúc này còn tại vận công cho trước mặt đại thiên đao chữa thương. Mà cái kia Phong Đô Đại Đế, tựa hồ là đoan chắc điểm này. Cửu Ngục Vô Sinh chân giải đệ nhất trọng, U Lượng Vô Sinh, bị từng đạo công kích tại xanh biếc mai. Rùa bên trên, cái kia Huyền Vũ Thần Quân chỉ cảm thấy ngực càng ngày càng buồn bực. Mà lúc này hắn lại cảm thấy vận công liệu thương tổn tới khẩn yếu quan đầu. Nếu là tùy tiện buông tay, sợ là cái này đại thiên đao không chỉ có không cách nào khỏi hẳn, thậm chí lại nhận càng nặng thương. Cho nên, cái này hắn miễn gắng gượng chống cự. Chỉ là Phong Đô Đại Đế nhưng không thấy phá không ra xác rùa đen mà dừng tay. Chỉ là thậm chí thiếp đặt tại mai rùa phụ cận. Một trưởng lại một trưởng rơi xuống. Không có chút nào ngừng tình huống. Cái kia giữ tợn sau mặt nạ là một trương đồng dạng khuôn mặt tái nhợt. Chỉ là mặt mũi này bằng giờ phút này gắt gao cắn răng. Chỉ vì hắn biết cái kia đại thiên đao thương thế so với hắn càng nặng. Như là không thể thừa dịp giờ phút này lưu hắn lại. Như vậy sau này đem không cách nào lại có thể chế trụ hắn. Mà nam nhân kia thoát ly võ đang. Sẽ thành treo ở thượng hoàng đỉnh đầu một cây đao. Khi hoàng thượng không cách nào triệt để nắm giữ hoàng quyền. Cái này đây tính toán là cái gì hoàng đế. Nếu như tống thượng không vui. Như vậy nàng tại thiên linh hồn vậy hội khó chịu a. Lúc ấy mình không thể bảo hộ nàng. Lúc này nếu là liền con trai của nàng vậy không bảo vệ được. Đây tính toán là cái gì nam nhân? Cho nên bàng trường dạ mượn dưỡng thương. Mà đẩy ra bên người tất cả mọi người. Sau đó liên hệ mạnh bà. Tần Quảng Vương. Thay đổi địa phủ thân phận. Chính là vội vàng mà đến. Sau đó vừa lúc gặp được sắp bị thiên đình hủy diệt quan phủ quân. Lại sau đó. Một lần nữa đạt đến một loại nào đó cân bằng. Mạnh bà đối Tây Vương Mẫu, Tần Quảng Vương đối Tử Vi Đại Đế, Thuẫn Trận bên trong hổ vệ, thị vệ, Tuần Long Tổ thì là kiềm chế Huyền Nữ cùng Bạch Hổ Thần Quân. Tới đối xạ, mà lần này Đại Thiên Đao có thể hay không lưu lại. Liền tất cả tay hắn, cho nên, hắn hào không nương tay. Hạ luyện tam phục, đông luyện ba chín, gây nên chính là quán triệt tín niệm giờ khắc này. Hát hát hát. Điển Lai nghe cái kia quay quanh tại xác rùa đen xung quanh. Thỉnh thoảng oanh ra lành lạnh trưởng khí ám kim sắc bóng dáng. Tiếng oanh minh xen lẫn hắn tiếng thở dốc. Hắn bị thương. Đây là Điển Lai cảm giác đầu tiên. Hắn đang liều mạng. Đây là Điển Lai cái thứ hai suy nghĩ. Hắn là ai? Tại sao phải liều mạng? Với lại, vì sao lại làm chính mình sinh ra quen thuộc như thế cảm giác? Hắn bóng lưng rất quen thuộc, cho dù thay đổi y phục, mang tới mặt nạ, cũng là làm chính mình vô cùng quen thuộc, tựa hồ là loại kia dục huyết phấn chiến, tổng là cái thứ nhất xông lên, lại cái cuối cùng lui ra cảm giác quen thuộc. Điển Lai cùng bàng trường dạ cộng sự nhiều năm, lại trên chiến trường đồng sinh cộng tử không ít lần, loại này cảm giác quen thuộc tự nhiên là người khác không so được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Xác rùa đen rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đã mất đi sức chống cự đường. Phong Đô Đại Đế tay phải đè xuống, chế trụ mai rùa biên giới. Sau đó đột nhiên vận lực nhấc lên. Cái này nhấc lên chính là cuồng phong gào thét. Cái kia màu xanh lá mai rùa trên không trung ô ô gào thét hai cái vòng lớn. Chính là đập ầm ầm đánh vào tổ chim biên giới phía trên. Chấn động màng nhĩ tiếng vang về sau. Tổ chim lại là vô hại, mà mai rùa vậy không có chút nào vết rách, mà rào rào rơi đĩa. Đồng thời, mai rùa hạ hai đạo bóng dáng vậy hiện đi ra, đại thiên đao mặt như giấy vàng. mà Huyền Vũ Thần Quân thì là khóe miệng đổ máu. Lần này chính là khiến cho hắn như gặp phải điện phệ. Chỉ là khẩn yếu quan đầu, hắn thực sự không dám rút lui lực, nếu không chính là thất bại trong gang tấc. Phong Đô Đại Đế vậy không nói nhảm, chỉ là ánh mắt hơi quét qua nhìn thanh xác rùa đen bên trong tình thế. Mười thành công lực U Lượng Vô Sinh chính là không giữ lại chút nào công ra. Cái này ở giữa, vô luận là phán đoán, tiến công, đối mặt, đều tại trong điện quang hỏa thạch, đều trong một ý nghĩ. Căn bản chính là không có chút nào đình trệ. Một mạch mà thành, này phương bản đều là đứng ở võ đạo đỉnh phong hào kiệt. Tâm tư thông suốt, cho nên ngược lại là không thập ngôn ngữ. Thứ nhất, hạ cực trọng thương. Huyền Vũ Thần Quân đang cho hắn chữa thương. Chữa thương không thể bỏ dở, nếu không chính là phản phệ. Thứ hai, cái kia mai rùa hiển nhiên có lẽ Huyền Vũ Thần Quân vận lực mới có thể sử dụng, mà mình đã khiến cho hắn thụ thương. Nếu không mai rùa sao sẽ bị sốc lên. Thời cơ ngàn năm một thuở. Chính là Bàng Trường Dạ trong lòng cũng là vui mừng. Vui về vui, hắn lại không nửa điểm khinh thị. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi hắn là một cái bị thương sư tử, mà đối diện là một đầu hấp hối cự long. Huyền Vũ Thần Quân tại mai rùa bị sốc lên thời điểm, tâm liền đã chìm đến đáy biển. Thứ nhất, có cái này các cao thủ công kích mai rùa, mà thiên đình vậy mà không người tới cứu viện, đó chính là nói trên sân ít nhất là thế lực ngang nhau. Thứ hai, tình thế bức bách, mình không cách nào đứng dậy nghênh địch. Cái này như thế nào cho phải? Truyền lực cho ta. Huyền Vũ Thần Quân chính là vô cùng nóng nảy thời điểm. Trong tai đột nhiên truyền đến phía trước nam tử lạnh nhạt thanh âm. Huyền Vũ Thần Quân vậy bất chấp gì khác, đối với cái này thời đại mới truyền kỳ đệ nhất nhân tín nhiệm, khiến cho hắn lập tức làm theo. Song trưởng bên trên nội lực bỗng nhiên từ chảy nhỏ giọt mảnh suối, biến thành kích xạ thác nước, tuôn trào ra. Hạ cực cái kia hơi ảm đạm con ngươi đột nhiên lóe lên một tia sáng tỏ. Tay phải hắn hai ngón điểm ra, lên tay làm kiếm, nhưng mà kết thúc lại là đao. Lấy ngón tay làm đao, đao ý giặt rào giống như đông kết sáng rực ánh trăng. Ánh trăng chiếu sáng cái kia đập vào mặt âm trầm, yêu ma quỷ quái, trong nháy mắt, tịnh hóa, mà quy về trống vắng bi ai hư vô. Phong Đô Đại Đế một trưởng chưa cạnh, nhưng cũng không sợ hãi, không sụt, không buồn, không khổ, không ủ rũ. Hắn thứ hai trưởng cơ hồ không chút do dự, chính là lần nữa công ra, mà hắn đối diện nam tử kia vậy là đồng dạng lạnh nhạt. Rõ ràng mặt như giấy vàng, lại là lấy chỉ đại đao, đao ý đối trưởng ý, thoáng qua ở giữa, hai người chính là lẫn nhau công hơn 10 chiêu có thừa. Mặc dù hai người khuôn mặt ở giữa cách một đạo hơi mỏng tối mặt nạ vàng kim, nhưng đều là càng ngày càng trắng, khi thì huyết sắc dâng lên, mà bày biện ra hồi quang phản chiếu chi sắc. Bàng Trường Dạ trên đài đánh với Hạ Cực một trận, đã trọng thương, lúc này vội vàng phục chút thuốc chữa thương, liền tới tái chiến, căn bản là thương càng thêm thương, khiến cho chân khí trong cơ thể càng hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng là, hắn không chút nào không đem cỗ thân thể này xem như mình. Tựa hồ tất cả đau đớn đều đã cách xa. Một trường tiếp lấy một trường, toàn lực công ra. Trước mắt hắn đã không phải là cái kia ngồi ngay ngắn, đồng dạng sắc mặt trắng bệch như tiết nam tử, mà là rất nhiều năm trước, cái kia tiết lớn mưa lớn đầu đường, cái kia có chút u buồn thiếu nữ tử ở lại trong xe ngựa đi xuống, bưng một bát mảnh mặt thả ở trước mặt mình tình hình. Mì nước nóng hôi hổi, mà mì sợi hạ thế mà còn có 3 khối xương sườn. Hắn ăn như hổ đói, mà thiếu nữ cười nói, ăn từ từ. Cái kia một tô mì, ăn ngon thật a, đáng tiếc còn chưa kịp hảo hảo phẩm vị, cũng đã kết thúc, liền rốt cuộc ăn không được. Lần nữa một trưởng oanh ra, cùng đao kia ý chiến bình. Bàng Trường Dạ cảm thấy mình trái tim đã nhanh muốn vỡ nát. Thân hình hắn lui lại, kéo ra một chút khoảng cách. Người ta có gì thâm cừu đại hận, vì sao liều mạng? Hạ Cực ngạc nhiên nói. Hắc hắc, Bàng Trường Dạ xác thực chỉ là khẽ cười một tiếng lại chưa trả lời. mà thanh âm này tại giữ tợn yên tĩnh phong đô đại đế dưới mặt nạ càng lộ vẻ khàn giọng. Tang thương, bi ai, sinh thời không thấy, sau khi chết gặp lại, khi không cho ngươi lại có nửa điểm tiếc nuối. Nếu không, ta làm sao có mặt lại đi tìm ngươi? Cả đời sở học, chính là đầy đủ ngươi thôi. Như thế, vậy không thể bảo là không hoàn mỹ. Phong đô đại đế dưới mặt nạ Bàng Trường Dạ bỗng nhiên lộ ra kiên quyết mà vẻ nhẹ nhàng. Sau một khắc, hắn chân khí trong cơ thể như là bạo liệt bình thường. Nhao nhao nổ tung, thập ngục dài, quyển công pháp này có chút đặc thù. Không có gì ngoài làm từng bước nhất đến cửu trọng, còn cất giấu một cái hại người hại mình bí kỹ. Cái này bí kỹ chính là thập ngục dài. Một khi thi triển, khiến cho người tu luyện công lực tăng lên trên diện rộng. Đồng thời ngưng tụ tại lần công kích sau bên trong, mà công kích về sau, tự thân vậy sẽ tiến vào không biết sụp đổ trạng thái. Giữ nhiều lành ít, Bàng Trường Dạ có được giác ngộ. Hắn làm ra quyết đoán. Thân hình như cùng bi ai mà quỷ khí lạnh lạnh cuồng lang. Thân thể trong không khí bắt đầu sụp đổ. Cơ bắp hoa văn ở giữa như vỡ vụn bình hoa. Hiện ra đạo đạo ra bị nẻ vết tích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.